Một đoạn thanh xuân quên lãng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên yên, em nhất định phải tin anh. Tin vào tình yêu anh dành cho em. Bây giờ ngoài em ra, anh chẳng còn gì cả. Tôi đỡ anh đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Tuần sau là sinh nhật anh rồi. Dù sao cũng cứ lo mà mừng sinh nhật trước đã. Hồi chúng tôi còn mặn nồng, có tài khoản mạng xã hội ghi lại những khoảnh khắc thường nhật. Vì cả hai đều học trường top, lại ngoại hình ưa nhìn nên được biết đến là cặp đôi học bá, tài khoản thu hút không ít người theo dõi. Mấy tháng qua, tài khoản không cập nhật, fan liên tục bình luận thúc giục. Khi tôi đăng sẽ livestream sinh nhật Tống Hiểu Minh, họ rất mong đợi buổi sinh nhật tổ chức tại căn hộ cũ của hai đứa từng thuê. Bạn bè thân quen đều đến. Tôi lắp sẵn camera để livestream. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Tống Hiểu Minh. Trước tiên, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Ngày đặc biệt này, tôi muốn tặng anh 3 món quà. Tống Hiểu Minh tỏ vẻ háo hức. Trước đây, tôi từng tặng đồ hiệu vest cao cấp, khuy găng xét đính đá quý. Có lần anh còn bóng gió muốn được tặng một chiếc xe hơi. Tôi bật máy chiếu, ánh mắt anh ta thoáng chút thất vọng. Nhớ lại năm nọ, tôi từng mất 2 tuần cắt ghép kỷ niệm giữa hai đứa thành video. Tặng sinh nhật anh, bạn bè xem xong xúc động rơi nước mắt. Còn anh ta lạnh mặt nhiều ngày, nói món quà trẻ con vô nghĩa. Lúc đó tôi không hiểu tại sao anh phản ứng thế. Giờ thì tôi hiểu, vì trong mắt Tống Hiểu Minh, tấm lòng tôi chẳng đáng một xu. Với anh ta, quà thần lâu nay không phải sự chân thành, mà chỉ là công cụ moi tiền từ tôi. Không sao, Tống Hiểu Minh, quà thật tặng anh hôm nay nhất định khiến anh khó quên cả đời. Máy chiếu khởi động, món quà đầu tiên, tôi gọi là tin nhắn nhóm. Trên màn hình lớn hiện đoạn chat Tống Hiểu Minh đăng trong group ký túc xá. Khoe đèn linh thích anh. Dĩ nhiên, thông tin nhạy cảm đã được làm mờ, nhưng ai cũng thấy sự hoanh hoang đắc ý qua từng câu chữ. Tống Hiểu Minh, cậu đang làm gì vậy? Anh ta kinh hoàng nhìn tôi. Tôi giả vờ không nghe, mặt lạnh như băng, tiếp tục bấm điều khiển. Tiếp theo là món quà thứ hai. Camera công ty, yên tâm, mỗi món sẽ còn sốc hơn trước. Video camera giám sát công ty bắt đầu phát. Mọi người chứng kiến Tống Hiểu Minh đi đến bàn làm việc dán tên Lâm Yên, mở máy, nhập mật khẩu, tìm đến file công việc và xóa sạch. Giọng tôi nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu thất vọng. Tống Hiểu Minh, anh biết không? Tôi thực ra đã để lại đường lui cho anh. Mật khẩu máy tính chính là ngày sinh nhật anh. Nếu lúc nhập anh có chút sao lòng, chút do dự, nghĩ đến 6 năm tình cảm, có lẽ anh đã không làm thế. Nhưng anh không hề do dự trong một giây. Tôi đoán khi đó anh đang đắc ý vì sự khôn ngoan của mình và vui mừng vì tôi ngốc đến mức dễ bắt nạt. Tống Hiểu Minh muốn lao lên, biết nếu livestream cứ thế tiếp diễn, anh ta sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, mất hết đường sống trong xã hội. Nhưng tôi đã chuẩn bị. Hai nam sinh tôi dặn sẵn lập tức giữ chặt anh ta hai bên. Tống Hiểu Minh, tôi chỉ hỏi một câu. 6 năm yêu nhau, rốt cuộc anh đã phản bội tôi bao nhiêu lần? Cách chương.